Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 623, chương 20, Saeki Kayako con mồi. 6. Còn lại mấy phút phóng đàm cảm giác đều có chút không khỏe. Toàn bộ không khí hiện trường toàn bộ không đúng, đặc biệt là những thứ kia người xem, mỗi một người đều giữ kín như bưng ngồi ở chỗ đó. Liền một cái cười cũng không có. Toàn bộ trường quay bên trong, duy nhất còn mặt nở nụ cười nhân cũng chỉ còn dư lại người chủ trì Hà Mộng có thể rồi. Nàng giống như không biết phát xảy ra cái gì sự tình như thế. Tiếp tục cùng Tưởng Vũ Hinh chuyện trò vui vẻ. Không chút nào chú ý tới nàng đã kế cận tan vỡ. Ba Trung Khai Tân đóng lại video, nhìn Đinh Tiềm. Đinh Tiềm cau mày, sắc mặt âm trầm dọa người, đè nén phẫn nộ nói: Hà Mộng nhưng này là sớm có dự mưu cho Tưởng Vũ Hinh xuống một cái lồng. Cầm Lolita cùng Tội Ái làm so sánh. Dùng Tội Ái ca từ cởi đọc, tràn đầy hàm xa xạ ảnh ám chỉ. Lolita trong phim ảnh, cái kia tiểu cô nương là 12 tuổi, nàng lại nói thành 14 tuổi. Nàng cố ý trừa lại những thứ này điểm khả nghi, chính là vì để cho mọi người tự đi đi nhớ lại. Liên tưởng đến Tưởng Vũ Hinh trên người, đủ ác độc nữ nhân, nàng tại sao phải làm như vậy? Quách Dung Dung không hiểu, chẳng lẽ Tưởng Vũ Hinh cái gì địa phương đắc tội nàng? Nàng nhất định phải vào chỗ chết chỉnh nàng. Ai biết, có lẽ là Tưởng Vũ Hinh đột nhiên tẩu hồng, cản ai tài lộ, hay hoặc là căn bản không có bất kỳ nguyên nhân, chỉ là Hà Mộng có thể vì đề cao tỷ lệ người xem, cầm một cái còn không quá nổi danh tiểu ca sĩ khai xuyến mà thôi. Vẻn vẹn vì đề cao mình tỷ lệ, người xem Hà Chí Phu đem người khác về phần tử địa. Lòng người hiểm ác a, Tiểu Bằng Hữu. Ánh mắt cô ả Đinh Tiềm sâu sắc liếc Quách Dung Dung liếc mắt. Nhìn nàng có chút sau lưng lạnh cả người. Vậy ngươi cảm thấy, Hà Mộng có thể nói sự kiện kia có thể là thật sao? Quách Dung Dung có chút hiếu kỳ. Nếu như trong tay nàng không có nắm giữ tài liệu gì, tại sao sẽ đột nhiên hỏi Tưởng Vũ Hinh vấn đề như vậy? Đinh Tiềm lâm vào yên lặng, suy nghĩ hồi lâu. Thở dài, ta cũng không biết, Tưởng Vũ Hinh cho tới bây giờ không theo ta nói qua nàng tuổi thơ. Có muốn hay không ngươi tự mình hỏi nàng một chút. Đinh Tiềm dùng nhìn kỹ ánh mắt nhìn Quách Dung Dung. Quách Dung Dung có chút lúng túng, vội vàng nói, ta không phải là bát quái. Ta chính là muốn biết Tưởng Vũ Hinh chuyện này với bây giờ vụ án tự sát có quan hệ hay không. Có phải hay không là chuyện này kích thích người thiết kế kia? Đinh Tiềm suy nghĩ một chút, không nói gì, lấy điện thoại di động ra gọi Tưởng Vũ Hinh dãy số. Quách Dung Dung nói không phải là không có đạo lý, bất quá phiền toái là như thế nào hỏi Tưởng Vũ Hinh. Nhạy cảm như vậy đề tài yêu cầu thật tốt chọn lời. Đinh Tiềm dự định trước ước nàng ra gặp mặt, tìm máy thi hội dò. Nhưng là điện thoại của Tưởng Vũ Hinh lại tắt máy. Đinh Tiềm chính suy nghĩ có cần thiết hay không tự mình đi quán rượu tìm nàng. Trung Khai Tân lúc này nói, đoạn này phóng đàm ở lúc ấy quả thật đưa tới lên men. Ta ở trên mạng thấy không nhỏ bài post đều là đàm luận chuyện này. Bất quá phần lớn bài post liên tiếp cũng mất hiệu lực. Đoán chừng là công ty kinh doanh sau đó bắt đầu động tác. Còn có số ít bài post yêu cầu phí nhiều chút khí lực mới có thể tìm được. Bọn họ cũng nói những gì? Đinh Tiềm hỏi, chủ yếu là ở thịt người với Tưởng Vũ Hinh phát sinh quan hệ cái kia nam. Giống như ngươi nói, không ít bạn trên mạng đều là căn cứ Hà Mộng có thể phóng đàm bên trong những ám đó thị để suy đoán. Bọn họ cho là Tưởng Vũ Hinh quả thực 14 tuổi thời điểm bị một cái trưởng thành nam nhân dụ gian rồi. Có chuyện tốt nhân còn bới ra nàng ta ở đoạn thời gian trải qua. Nàng lúc ấy đang ở Bình Giang đệ thập nhị trung học đọc trung học cơ sở. Lúc ấy nàng tài nghệ thiên phú liền được công nhận là trường học văn nghệ nồng cốt. Nàng ở trường học văn nghệ trong dạ tiệc diễn xuất hình đều bị truyền tới trên mạng đi. Khi đó Tựu Gia rơi vào như hoa tự ngọc, coi là thượng tá hoa cấp bậc nữ sinh đi. Ta muốn như vậy nữ sinh không chỉ có các nam sinh thích, cũng sẽ đưa tới lão sư môn chú ý đi. Ý ngươi là nàng với lão sư chấm ngoặc kép, có người tuôn ra ở nàng trường học có một cái phóng đàn violon rất tốt, giọng nam vui lão sư thường thường cũng không có việc gì với Tưởng Vũ Hinh trao đổi. Hắn còn phụ trách trường học văn nghệ xã. Tưởng Vũ Hinh chính là trong xã nồng cốt. Nghe nói cái kia nam lão sư sau đó cũng ly dị. Ngươi nói có phải hay không là có chút trùng hợp. Đây chỉ là bộ phong chốc ảnh suy đoán mà thôi. Còn có một loại cách nói, với Hà Mộng có thể sánh bằng cũng rất tương tự. Nói dụ gian Tưởng Vũ Hinh nhân thực ra chính là nàng bố dượng. Tưởng Vũ Hinh cha ruột ở nàng còn nhỏ từ trần. Nàng 10 năm ấy, mẫu thân tái giá Thạch Hữu Bân. Người này ta không cần nhiều lời. Chúng ta đều biết hắn. Có bạn trên mạng đem hắn cũng lột đi ra. Phát hiện là hắn đó Bình Giang thành phố kia lên kéo Cần Dương liên hoàn vụ án giết người xe ma. Hung thủ, kia vụ giết người là chúng ta làm. Người bị hại là chẳng huống gì ngươi đều biết. Ngộ hại trước tất cả đều bị tính ngược quá. Những thứ này đám bạn trên mạng cho là Thạch Hữu Bân là bởi vì lão bà thường xuyên mắc bệnh. Tính dục không chiếm được thỏa mãn mới đối với những nữ nhân khác hạ thủ. Như vậy tự nhiên làm theo liền liên tưởng đến Tưởng Vũ Hinh trên người bên người có xinh đẹp như. Vậy con gái cũng không phải là ruột thịt. Thạch Hữu Bân khẳng định trước xuống tay với nàng rồi. Đó là hồ xả. Đinh Tiềm cả giận nói. Thạch Hữu Bân tại sao giết nhân chúng ta tâm lý rõ ràng nhất. Với sắc tự căn bản không sát thực tế. Hắn là bởi vì cho thê tử cần tiền chữa bệnh mới bí qua hóa liều. Mặc dù tội không thể tha, nhưng không có nghĩa là hắn liền hoàn toàn không có nhân tính. Hắn vốn là đối với Tưởng Vũ Hinh chị em gái vẫn không tệ. Lời nói như vậy, chúng ta lại có ai thực sự hiểu rõ người này? Coi như là giỏi theo dõi lòng người Đinh Y Sinh ngay từ đầu cũng không phải là bị Thạch Hữu Bân trung thực bề ngoài lừa gạt sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đinh Tiềm không lời chống đỡ. Lòng người khó dò, đạo lý này hắn biết. Hắn chân chính lo lắng là Tưởng Vũ Hinh. Từ hắn lúc ban đầu nhận biết Tưởng Vũ Hinh bắt đầu, liền đối với cô gái này tràn đầy đồng tình. Nàng có thật nhiều người bình thường không có phẩm chất, lại trải qua người bình thường chưa từng có khổ nạn. Đinh Tiềm tình nguyện đó là thượng thiên vì tác thành nàng đối với nàng làm rèn luyện. Ở sâu trong nội tâm, hắn vẫn hy vọng người tốt hào báo đơn giản như vậy kết cục. Trừ cái này hai loại cách nói bên ngoài, còn có 5-6 loại suy đoán. Mỗi một chủng nói sát có kỳ sự. Nếu quả thật muốn điều tra, còn phải phí nhiều chút chắc trở đây. Trung Khai Tân nói, mấu chốt là có hay không tra giá trị. Quách Dung Dung chen vào nói, chúng ta bây giờ quan tâm nhất hẳn là người thiết kế nghĩ như thế nào. Hắn cảm ứng những người này tự sát kết quả từ động cơ gì? Là ngẫu nhiên, hay lại là có thâm ý gì khác? Trung Khai Tân nhún nhún vai, muốn ta nhìn, không chừng hắn là Tưởng Vũ Hinh fan đây. Fan, hắn bản thân liền là một cái IQ cao tội phạm. Nói không chừng hay lại là Trạch Nam đâu rồi. Ngẫu nhiên lại vừa là Tưởng Vũ Hinh fan. Trạch Nam đều là trong lòng bệnh thích sạch sẽ. Bọn họ trốn tránh thực tế. Ở trên Internet tìm thần tượng. Có thể là hoạt họa thiếu nữ xinh đẹp. Có thể là ngọc nữ minh tinh. Ở trong mắt bọn họ nhị thứ nguyên cùng thực tế thực ra đều là giống nhau. Bọn họ thích một cái thần tượng nhất định phải có thể thỏa mãn bọn họ ý âm. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.